Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đứa con gái này ông nuông chiều quá mức, thành ra nói chuyện cũng không biết trên biết dưới. Không phải con cũng đi ăn cùng với bạn bè sao? Tới đó đi. Con nói với tụi nó rồi, con muốn ngồi ăn với anh Tề cơ. Vương Uyên Giang ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Tề Diệu. Anh Tề à, em ngồi đây được chứ? Anh cũng nhận ra ông chủ Vương hết cách với con gái, coi cô như là em gái. Anh cất tiếng. Nếu ông chủ Vương đã đồng ý, tôi... Đúng lúc đó thì điện thoại của anh phát ra chuông, cắt ngang lời anh là sở luật sư gọi tới. Xin lỗi, tôi ra ngoài nghe điện thoại. Sau khi Tề Diệu đi khuất, Vương Uyển ra làm nũng nói. Chà, hai người ăn cơm, sao không rủ con với? Chả biết là con thích anh Tề Diệu thật lòng mà. Sao ông lại không biết cơ chứ? Chính vì vậy nên ông mới phải đau đầu đây. Con quên rồi sao? Tề Diệu đã kết hôn rồi. Tề Diệu là người đàn ông trẻ tuổi xuất sắc, không thể làm sao mà con gái ông lại không thích cậu ta được cơ chứ. Thật ra ông cũng rất thích Tề Diệu. Nếu Tề Diệu vẫn còn độc thân, ông sẽ nhất định xúc tiến con gái với cậu ta. Như vậy, ông sẽ có một cậu con rể xuất sắc, làm cha vợ như ông cũng thấy nửa mặt nửa mày. Nhưng cậu ta đã có vợ, hết hy vọng rồi. Kết hôn thì kết hôn chớ cha, anh ấy không có yêu vợ. Vì thích Tề Diệu nên cô đã điều tra không ít chuyện về anh. Còn nói cho cha biết nha, sở dĩ anh ấy lấy vợ, đó là vì ý muốn của mẹ anh ấy khi bị bệnh. Anh ấy vì hiếu thảo nên mới đồng ý thôi. Người ta còn nói, nhìn thấy hai vợ chồng anh ấy, không giống cặp vợ chồng tình cảm lãng mạn đâu cha. Vợ chồng người ta tình cảm hay là không tình cảm, người bên ngoài thì làm sao mà biết được. Lúc nãy chẳng phải Tề Diệu vừa nói, không muốn vợ cậu ta vất vả đó thôi. Ông tin Tề Diệu không phải là người không yêu vợ. Chốt lại, con đừng quấy lấy Tề Diệu nữa. Lần trước, còn với thằng nhóc kia gây chuyện tai tiếng còn chưa đủ hả? Con gái của ông, với cái danh con gái duy nhất của chủ tịch công ty Phương Thị thường xuất hiện trên báo chí. Có lần bị các nhà báo chụp được cảnh đêm hôm khuya khoắc giữa đường giữa xá ôm một chàng ca sĩ ngôi sao đã kết hôn. Giới truyền thông lập tức đăng tải hàng loạt bài. Mặc dù con bé đã nói là không phải, nhưng làm ông xấu hổ mất một thời gian, liền bắt buộc nó phải về nhà trước 12 giờ đêm. Con gái ông còn trẻ, sau này sẽ lấy chồng. Liên tiếp gây tai tiếng như thế thì sẽ còn ai dám rước nó cơ chứ? Cha, sao cha lại nói vậy? Nếu anh Tề không yêu thương vợ anh ấy, vậy thì con sẽ giải thoát cho anh ấy ra khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc, có được không cha? Ông chủ Phương định mở miệng kêu con gái đừng làm chuyện xấu mặt. Đúng lúc đó Tề Diệu đẩy cửa bước vào. Quên đi vậy, về nhà nói chuyện sau. Cho dù nó thích Tề Diệu cũng không được phá hoại hôn nhân của người khác. Xin lỗi ông chủ Phương, đồng nghiệp bên sở gọi điện, cần tài liệu trong văn phòng của tôi phải đi trước. Gì vậy? Em vừa mới tới đây, anh đã đi rồi sao? Nghe anh nói muốn đi trước, Vương Uyển Giao không ngần ngại ngăn lại. Ông chủ Vương liếc mắt trừng con gái trách móc cô. Tề Diệu à, đừng để ý đến nó, công việc quan trọng hơn, cậu cứ đi đi. Rất tiếc tôi đi trước, hẹn lần sau gặp lại. Thấy Tề Diệu cầm cặp tài liệu chuẩn bị đi, Vương Uyển Giao chưa từ bỏ ý định, giơ tay ngăn anh lại. Anh Tề, khoan đã. Em có chuyện này muốn nói với anh. Chuyện gì? Như vậy nè. Em nói với các bạn của em. Em là bạn thân của anh. Nhưng mà tụi nó không tin em. Tuần sau là sinh nhật của một người bạn của em. Tụi nó muốn em đi cùng với anh. Còn như vậy thì mới tin em là bạn thân của anh. Sự thật chính là cô đã khoe rằng hôm đó sẽ xuất hiện cùng với Tề Diệu. Anh Tề à, làm ơn đi mà. Anh nhất định phải giúp em. Nếu không thì sẽ mất mặt lắm. Với yêu cầu này của Vương Uyển ra, Tề Diệu không thể không nhớ tới Tâm Vi. Cô lúc nào cũng mềm mỏng dịu dàng im lặng ở bên anh. Cho dù hai người đã kết hôn, cô cũng chưa bao giờ đưa ra bất cứ yêu cầu nào với anh cả. Sợ con gái dây dưa làm cho Tề Diệu cảm thấy phiền chán, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng tới quan hệ hợp tác. Ông chủ Vương vội vàng thấp giọng mắng con gái. Uyển ra, đừng có ở đây mà nói chuyện tầm phào nữa. Tề Diệu không rảnh để tham gia hội họp bắt nháo của bạn con đâu. Phương Nguyễn Gia không thèm để ý đến cha. Anh Tề đại ca, em xin anh đấy mà. Đi một chút thôi mà. Chỉ cần cho người ta thấy mặt anh thôi cũng được. Anh phải đồng ý với em đấy. Em không muốn bị quê độ trước mặt tụi bạn đâu. Coi như là yêu cầu của một em gái, Tề Diệu cũng không muốn ngay cả mặt mũi của ông chủ Phương cũng bỏ qua. Tôi biết rồi, nhưng tôi chỉ đến được một chút thôi. Thấy Tề Diệu đồng ý rồi, Phương Nguyễn Gia vui vẻ kêu to. Cảm ơn anh. Anh chỉ cần tới đó một lát rồi về thôi. Được đi dự sinh nhật cùng với anh luật sư lớn đẹp trai này, xem ra hôm đó cô có thể khoe khoang một phen ra trò. Thấy Tề Diệu mở cửa đi về, ông chủ Phương nhìn con gái nhắc nhở. Tề Diệu vì nể mặt cha nên mới không muốn làm con mất mặt. Nhưng con đừng làm mọi chuyện rối ren hơn nữa. Không nghe lời cha, ngay cả tiền tiêu vặt cha cũng cắt, thẻ tín dụng cha cũng tịch thu hết đó. Con biết rồi mà. Phương Uyển Sát trả lời, nhưng trong lòng lại trộn rộn không yên. Con biết tối đó mình nên mặc bộ đồ gì đây đã. Tề Diệu đi ra khỏi nhà hàng, định tới bãi đỗ xe ngầm ở dưới, thì đi ngang cửa hòn bánh ngặt. Bỗng dưng anh dừng lại. Hunter Family, anh đã từng nghe qua tên của cửa hàng này. Anh liền nhớ cách đây vài ngày, lúc cả nhà đang ngồi trong phòng khách, vợ và anh đang ăn bánh ngọt sô-cô-la mà Giàn Phái Lam mua của cửa hàng này. Anh thì không thích bánh ngọt, con trai anh cũng không ăn nhiều, chỉ có một mình Tâm Phi là ăn hết sạch. Lúc đó nhìn cô cười rất tươi, còn nói là bữa nào sẽ đi mua. Chỉ có một cái bánh thôi mà cô lại cười tươi như vậy, xem ra cô ấy rất thích bánh ngọt của cửa hàng này. Anh vào trong cửa hàng, một lúc sau đẩy cửa đi ra, trên tay cầm một hộp bánh nhân sô-cô-la, rồi lái xe trở lại sở luật sư, cầm cặp tài liệu đưa cho đồng nghiệp ngày mai lên tòa. Vì vụ kiện mà đồng nghiệp anh nhận bào chữa, giống với vụ kiện trước đây của anh, hai người cũng đã thảo luận với nhau. Khi anh về nhà thì lúc này đã 10 giờ rưỡi tối. Ánh sáng ấp áp tỏa ra từ chiếc đèn ngủ làm cho mọi cảm giác mệt mỏi trong anh tan biến. Anh cất hộp bánh vào trong tủ lạnh. Giờ đã khuya rồi nên anh cũng không muốn đánh thức vợ con dậy ăn bánh. Như một thói quen, Tề Diệu tới trước cửa phòng con trai, nhìn con ngủ rồi mới đi vào phòng ngủ. Anh mở cửa phòng nhưng cũng không làm vợ anh thức dậy. Cô đang ngủ rất say sưa. Anh đứng bên giường cúi đầu nhìn cô, khuôn mặt đang say sưa giấc nhìn cũng thật đẹp. Lạ thật, sao hôm nay về nhà cô lại ngủ rồi? Không giống như bình thường, cô sẽ hay ngồi trên giường đọc sách đợi anh. Đến khi anh vào phòng, cô sẽ bước xuống giường, tươi cười rồi lấy quần áo cho anh thay. Không thấy vợ anh tỉnh dậy, Tề Diệu cởi quần áo sau đó đi vào phòng tắm. 20 phút sau anh mới tắm xong rồi bước ra ngoài. Khi anh trèo lên giường thì Trình Tâm Phi mới mở mắt ra tỉnh ngủ. Diệu à, anh về lúc nào vậy? Sao em không biết? Xin lỗi, để em đi lấy đồ. Tề Diệu đẩy cô sắp ngồi dậy xuống giường. Không cần đâu, anh tắm rồi. Em nằm ngủ xuống tiếp đi. Tắm rồi à? Cô nhìn chồng đã mặc quần áo ngủ. Em xin lỗi nha, lần sau em sẽ chú ý hơn. Không sao, em cứ ngủ đi. Nhìn cô có vẻ mệt mỏi, Tề Diệu ôm lấy cô, định nói anh mua bánh cho cô, nhưng nghĩ lại ngày mai cô mở tủ lạnh thế nào cũng sẽ thấy. Bàn tay anh ôm lấy vòng eo nhỏ của cô sờ loạn trên hông. Diệu à, em rất gầy đây, có biết không? Anh sợ là biết ngay cô đã gầy hơn trước nhiều, vì ngày nào anh chẳng ôm cô ngủ. Gầy à? Chắc là tại trời nóng quá, em ăn không ngon miệng nên gầy đi. Đúng là gần đây khẩu vị của cô rất kém. Tề Diệu nhìn vợ cất tiếng hỏi. Hồi học trung học, em vì giảm béo mà ngất xỉu. Đừng nói với anh là bây giờ em cũng đang giảm béo nha. Anh nói rồi đó, em không được phép giảm béo. Bị anh nhắc lại chuyện xấu hổ trước kia, khuôn mặt nhỏ nhắn của Trình Tâm Phi ửng đỏ. Em không có giảm béo mà. Hồi đó, cô muốn mình gầy đi một chút thì sẽ đẹp hơn. Nhưng không ngờ mới nhịn có một bữa sáng mà đã té xỉu trước cổng khu nhà khi đi mua đồ về. Làm Tề Phi phải ôm cô chạy một mạch lên tầng, còn bị anh mắng xối xả nữa. Đó là lần đầu tiên cô thấy anh tức giận như vậy. Có lẽ là do cô ôm leo tuốt lên tầng 5 khu nhà, mệt đứt hơi mất rồi. Cuối cùng cô cũng không giảm béo nữa. Thấy chồng nổi nóng, cô vội vàng giải thích. Em không có giảm béo đâu, là do trời nóng quá nên em ngăn không thấy ngon miệng. Thật chứ? Thật mà. Cô gật đầu cái rụp chỉ sợ anh không tin. Tề Diệu nghe cô chắc chắn mới nằm xuống giường rồi ôm cô. Chuyện kia. Chuyện gì anh? Trình Tâm Phi không biết chồng muốn nói điều gì. Nhìn sắc mặt của cô không tốt, anh quyết định sẽ không nói ra chuyện cùng với ông chủ Phương hợp tác xây dựng công ty luật, rồi để sau này anh sẽ nói. À, không có việc gì hết, ngủ thôi. Anh nghĩ ngơi, lúc nào có thời gian anh sẽ đưa cả nhà đi du lịch một chuyến, bù đắp tình cảm cho Duy Duy và cũng muốn cô được nghỉ ngơi nữa. Nhưng hiện giờ anh lại nằm trong tay một vụ kiện. Việc xây dựng công ty luật đang trong quá trình quy hoạch, không thể thực hiện được rồi. Anh sẽ cố gắng giải quyết công việc trong thời gian ngắn nhất, trước mắt bảo chữa cho xong mấy vụ kiện kia, rồi 2 tháng nữa sẽ sắp xếp cho cả nhà đi du lịch. Còn chuyện xây dựng công ty luật sẽ để sau, Sau này khi mọi thứ đi vào quỹ đạo, anh càng ngày càng có nhiều việc phải làm. Đến lúc đó cũng muốn đi thì không đi được nữa. Giản Phái Lam đi vào trong toilet, nhìn bạn ngồi xổm nôn can thì bực bội hỏi. Trịnh Tâm Phi, có thật là cậu không có thai không đó? Ăn uống không tốt, buồn nôn, thường xuyên chạy vào trong toilet, không phải mang thai là gì? Mị không có thai. Phải Lam nghi hoặc cũng đúng thôi. Nhưng cô cảm giác cô không có thai vì cô vẫn uống thuốc tránh thai đều đặn. Giản Phái Lam đưa cho cô một chén nước ấm vì là buổi chiều nên cửa hàng rất ít khách. Cảm ơn cậu. Trịnh Tâm Phi uống nước, cảm thấy thoải mái hơn một chút. Nếu cậu không có thai thì cũng đến bệnh viện khám thử xem sao. Cô cảm thấy dường như bạn của cô rất mệt mỏi. Việc nhà đều một tay cô nàng làm. Lão chồng kia chỉ có xe danh là chủ nhà mà thôi. Nhưng mà mệt quá thì cũng không tới mức phải nôn như thế này. Sắc mặt của Tâm Phi cũng không tốt, làm cho Giản Phái Lam không khỏi lo lắng hay là cô ấy bị mắc bệnh gì đó. Có bệnh hay không có bệnh, có thai hay không có thai đều phải đến bệnh viện kiểm tra mới được. Giờ mình sẽ nghỉ ngơi, nếu mà vẫn thấy không khỏe thì mình sẽ đến gặp bác sĩ sau. Hay là cậu giống Gigi, sợ bác sĩ hả? Giản Phái Lam nhìn bạn thân dò hỏi. Định để tới lúc nào nữa? Giờ mình sẽ đóng cửa hàng, đợi cậu tới bệnh viện. Bây giờ đi luôn á? Phải Lam nói là phải đi liền. Đừng có đóng cửa hàng. Rồi rồi, mình đồng ý với cậu. Hai ngày nữa nếu mình cảm thấy trong người không cá lên sẽ đi gặp bác sĩ. Nhớ đó, chừng đó mà nếu cậu không đi mình sẽ kéo cậu đi cho bằng được nghe chưa. Mà nè, cậu không khỏe mà lão chồng cậu không biết gì hả? Anh ấy không biết đâu. Cái gì? Giản Phải Lam tức giận. Cho dù là lúc trước đúng là mẹ anh ta yêu cầu anh ta lấy cậu, nhưng mà giờ hai người đã kết hôn được 6 năm, cậu cũng sinh cho anh ta một cậu con trai đáng yêu như vậy. Anh ta là chồng cậu, sao không có một chút gì mà quan tâm tới cậu hết vậy? Cả hai coi nhau như chị em, chuyện gì của Tâm Phi cô cũng biết hết. Cô cũng đã từng hỏi Tâm Phi, kết hôn với người không yêu mình cũng được hay sao? Chỉ cần mình yêu anh ấy là được rồi. Lúc đó Tâm Phi đã trả lời cô như vậy. Cô thật bỏ tay với cô nàng này, yêu Tề Diệu từ lâu lắc lâu lơ, chắc chắn sẽ không lay chuyển được quyết định của cô bạn ngốc nghếch này. Nên Phái Lam đành phải chúc phúc cho cô nàng và thầm mong Tề Diệu một lúc nào đó cũng sẽ yêu Tâm Phi. Để mình gọi điện quạt cho anh ta một trận, cô tức giận nói. Tâm Phi nghe thấy vậy thì ngay sau đó chạy nhanh lại giơ tay ngăn cản Phái Lam. Phái Lam à, cậu đừng gọi điện cho anh ấy, mình không muốn anh ấy biết mình không khỏe. Cái gì? Công việc của anh ấy gần đây rất bận rộn, thường về nhà rất khuya. Lúc anh ấy về thì mình đã ngủ rồi, làm sao mà biết mình không được khỏe cơ chứ. Vào buổi sáng, sắc mặt cô cũng như mọi ngày, làm sao mà anh biết được. Vậy sao cậu không nói với anh ta? Anh ta là chồng của cậu mà. Mình không muốn làm cho anh ấy lo lắng, mình muốn anh ấy yên tâm mà làm việc. Đúng là đồ ngốc. Cậu là vợ của anh ta đó, cậu phải đòi quyền lợi của cậu, có hiểu không? Đây là cái thời đại gì thế này? Cô bạn ngốc nghếch của cô còn cung phụng lão chồng hết mức, muốn trở thành người phụ nữ truyền thống sao? Có mà đổ bệnh ra đấy thì khổ. Chính vì vậy nên cô vẫn chưa muốn kết hôn đây. Này, anh ấy vẫn đối xử với mình rất tốt mà. Mấy bữa trước còn mua bánh nhân sô-cô-la ở cửa hàng Anto Family cho mình đó. Cậu cũng biết đó, mình thích ăn bánh nhân sô-cô-la nhất rồi còn gì. Mấy ngày trước, vừa mù tờ lạnh ra thì đã thấy ngay hộp bánh, cô thật là thích quá đi mất. Tề Diệu, đi mua bánh nhân sô-cô-la cho cậu ư? Giản Phái Lam trường ra bộ mạch muốn nói, làm sao có thể. Cái lão luật sư lớn họ Tề đó bận rộn nhiều việc như thế, huống hồ hai người đó kết hôn lâu như vậy, cô chưa từng nghe nói anh ta đưa Tâm Phi mua cái này, mua cái kia. Có thật là anh ta mua không đó, hay là nhờ ai mua? Cũng không trách Giản Phái Lam lại nghĩ như vậy. Chính Trịnh Tâm Phi cũng nghĩ như cô bạn, nhưng cô không hỏi anh. Mặc kệ, anh mua hay nhờ ai đó mua, cô đều rất thích. Mà nè, đừng nói chuyện của mình nữa. Chuyện của cậu và bạn trai sao rồi? Vẫn đang còn cãi nhau hả? Trịnh Tâm Phi cũng lo lắng hỏi lại. Nhắc tới chuyện cô cãi nhau với bạn trai, Giản Phái Lam bất đắc dĩ thở dài. Đừng nói là cãi nhau, tụi mình chắc phải chia tay quá. Chia tay? Tại sao? Trịnh Tâm Phi bất ngờ. Bạn trai của Phái Lam là Ngô Tử Dục, làm việc trong ngân hàng, cũng chính là cậu học sinh cướp đi nụ hôn đầu đời của cô. Nhiều năm trước đây, trong một lần Giản Phái Lam đi dự đám cưới của bạn, mà trùng hợp Ngô Tử Dục cũng là bạn của chú rể. Thế là hai người gặp lại nhau, rồi yêu nhau, còn sống chung với nhau nữa. Thấy sắc mặt của cô bạn thân buồn bã, Trịnh Tâm Phi hơi đau lòng. Phái Lam à, Cậu và Ngô Tử Dục yêu nhau như vậy, sao hai người lại chia tay cơ chứ? Cậu chưa nghe cậu yêu nhau lắm thì cắn nhau đau à? Mình và anh ta là như vậy đó. Cô cất tiếng thở dài. Vì hai người cũng tính tới chuyện sẽ kết hôn nên mới quyết định sống chung. Không ngờ sau khi ở chung thì mới biết anh chàng Tề Diệu thứ hai. Mọi việc trong nhà đều đổ hết lên đầu của cô. Cô không giống như Trình Tâm Phi. Hơn nữa cô cũng phải đi kiếm tiền. Vậy mà về nhà cô lại còn cả một đống việc nhà chờ cô nhúng tay. Còn cái tên kia thì mặt dày thản nhiên đi chơi cùng với bạn bè. Cô không thể chịu đựng được nữa. Thế là cãi nhau với anh ta một trận, xách hành lý ra khỏi nhà anh ta, bỏ đi tới bây giờ. Mấy ngày nay cô đã suy nghĩ rất nhiều. Đúng là cô yêu anh ta thật đấy. Nhưng mà thử coi xem, đến một cuộc điện thoại mà cũng không gọi cho cô. Chia tay, cô phải chia tay ngay thôi. Mình đi đón Duy Duy đi học về đây. Ngày nào Trình Tâm Phi cũng đưa con đến nhà trẻ, sau đó tới cửa hàng của Giản Phái Lam giúp cô trông coi. Cậu cũng mau chóng giải hòa với bạn trai đi. Giản Phái Lam cười khổ. Cậu không cần phải lo lắng cho mình, lo cho cậu thì tốt hơn đó. Cậu không nghĩ nhìn cậu như thế thì lão chồng sẽ bị dọa mất hồn sao? Có khi lão ta đi ra ngoài gặp cô nào xinh đẹp, tới lúc đó hối hận cũng không kịp đâu. Giản Phái Lam chỉ nói cho đùa vui, không ngờ vài ngày sau lại đúng là có chuyện đó thật. Tối thứ bảy, trong một quán bar nổi tiếng của khu phố phía đông, mọi ánh mắt trong dãy kế VIP đều đổ dồn về phía Phương Gia Uyển. Cô tưởng oang oang tối nay sẽ đi cùng với anh chàng luật sư nổi tiếng, nên mọi người đều rất hy vọng sẽ được nhìn thấy Tề Diệu. Trong những cuốn tạp chí, ảnh của anh chụp theo bất cứ góc độ nào cũng rất đẹp trai. Vì cô nàng này tuyên bố Tề Diệu sẽ tới đây, nên các ghế đều đã chật ních người. Có điều cô và các bạn đến trước cả tiếng nhưng vẫn chưa thấy luật sư Tề đâu. Mọi người bắt đầu nhìn nhau đầy nghi ngờ. Này, ta ra, có đúng là Tề Diệu chắc chắn sẽ đến đó không? Chắc chắn mà, anh Tề đang bận một chút việc, anh ấy nói sẽ tới trễ. Thiệt hay giả đây bồ? Cậu gọi điện cho ba cậu đi, nói ba cậu phải gọi cho anh ấy đến đây. Phương Uyển Sát giận dữ la lớn. Anh Tề đã đồng ý với tớ là anh ấy sẽ tới, chờ một chút đi, rồi các bạn sẽ biết tớ và anh ấy là bạn thân. Bồi Tâm nói thêm vào. Già già à, có thật là luật sư Tề chúc tớ sinh nhật vui vẻ không vậy? Tớ là fan của anh ấy nè, cậu đừng có đùa tớ nha. Tâm Bồi à, cậu yên tâm đi, anh Tề rất yêu quý tớ. Tớ nói anh ấy làm gì, anh ấy cũng đồng ý với tớ hết. Phương Uyển Gia cam đoan với cô bạn thân. Nhưng mà tại sao Tề Diệu vẫn chưa đến? Cả nhóm còn phải tới quán khác nữa mà. Đúng rồi đó, hay là gọi anh ấy tới địa điểm kế tiếp đi. Các bạn đừng có vội, bây giờ mình ra ngoài gọi điện cho anh ấy luôn. Không khí ồn ào, Phương Uyển Gia ra ngoài hành lang, lấy điện thoại gọi cho Tề Diệu. Điện thoại vừa kết nối thì cô đã hỏi ngay. Anh Tề, anh đang ở đâu? Tôi đang tới đó. Nghe anh nói đang đến thì cô mừng rơn. Em sẽ ra đứng ở trước cửa để chờ anh. Phương Uyển Gia nhanh chóng lao ra khỏi quán bar, đứng trước cửa để chờ Tề Diệu. Tề Diệu đẩy cửa xuống xe. Nhân viên giữ xe cầm chìa khóa, đưa anh lái vào bãi xe. Vừa thấy anh thì Phương Uyển Gia liền chạy nhanh tới trước, ôm lấy cánh tay của anh. Anh Tề à, em vui quá, anh đã tới rồi. Giờ vào trong thì chắc chắn tụi nó sẽ lắc mắt cho mà xem. Cô biết là anh sẽ đến mà. Uyển Gia, tôi chỉ giữ được một lát thôi. Dạ, không sao hết. À, trước khi về anh có thể chúc Tâm Bồi sinh nhật vui vẻ được không anh? Được. Vậy thì chúng mình vào thôi. Phương Uyển Gia kéo cánh tay của Tề Diệu sóng đôi bước vào quán bar. Cả hai không hề biết rằng ở bên kia đường có một chiếc xe ô tô chấp nháy được một kiểu ảnh thân mật của hai người bước vào trong máy ảnh. Paparazzi hí hửng khi chụp được cảnh này, nhất định phải đem tấm ảnh này làm bìa cho Tần San kỳ tới. Thiên Kim tiểu thư tai tiếng, con gái của chủ tịch Phương Thị lại vừa chia tay với bạn trai là Đại Minh Tinh, giờ đã có người yêu mới là luật sư Tề Diệu nổi tiếng. Ba ngày sau, các bài báo đều đưa tin Tề Diệu cùng với Phương Uyển Gia thân mật cùng nhau đi ăn. Buổi trưa, Trình Tâm Phi mới xem được tin này trên TV. Sau đó tất cả các phương tiện truyền thông đều đưa tin này lên. Rồi đến lượt trợ lý của Tề Diệu thay anh giải thích với báo chí rằng Tề Diệu và Phương tiểu thư chỉ là quan hệ bạn bè. Cô nhớ lại sáng nay, Tề Diệu trước khi đi làm vẫn xoa đầu cô như mọi khi, đâu thấy anh có gì lạ đâu. Không ngờ trên màn hình TV lúc này hé ra bức ảnh chụp ở nhà hàng. Gương mặt của nữ nhân vật chính cô không nhìn rõ, nhưng nhân vật nam chính thì cô hoàn toàn có thể nhận ra được đó là Tề Diệu. Dáng người phong độ đẹp trai kia không thể là ai khác được. Cô chưa bao giờ hỏi anh về bất kể chuyện gì. Chuyện tai tiếng này là thế nào? Anh chụp hai người lại thân mật thế kia. Lòng đau nhói. Cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện Tề Diệu sẽ gặp cô gái nào đó ở bên ngoài. Cô muốn ngay lập tức gọi điện cho anh, nhưng rồi cô lại sợ. Cô và anh kết hôn không vì tình yêu. Thật sự nếu anh gặp và yêu một người con gái khác, cô có nên rời khỏi anh không? Cho dù anh và cô sống với nhau cả đời, nhưng nếu không có tình yêu thì sẽ hạnh phúc sao? Bạn thân của cô cũng đã từng nói, yêu nhau dễ sống chung mới khó. Còn cô thì ngược lại, sống chung dễ, yêu nhau mới khó. Đã nhiều năm qua rồi cô theo đuổi anh, vì muốn vượt qua anh, cô không ngừng học tập, cố gắng để đạt được kết quả cao nhất. Vì muốn được nói chuyện với anh, dù chỉ là mấy câu thôi, nên ngày nào cô cũng chạy qua nhà họ Tề. Lúc mẹ anh hỏi ý cô chuyện kết hôn, cô đồng ý ngay, vì cô muốn được sống với anh. Phải làm từng hỏi cô, cố gắng nhiều như vậy, chẳng lẽ sẽ không có kết quả gì sao? Điện thoại vang lên, cắt đứt mọi suy nghĩ của Trình Tâm Phi, là Giản Phái Lam gọi điện đến. Tâm Phi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra thế? Lão Tề Diệu nhà cậu với thiên kim tiểu thư tai tiếng kia là thật hả? Giọng nói của Giản Phái Lam so với cô chắc chắn là nổi cùng hơn rất nhiều. Mình không biết. Mặt của Trình Tâm Phi mờ mịt, cô cái gì cũng không biết cả. Cậu không biết? Tề Diệu chưa giải thích gì với cậu sao? Chưa. Cậu... Lão ta chưa giải thích với cậu, sao cậu không chủ động hỏi lão, chất vấn lão xem có phải là sự thật không? Mình biết, nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Mình sợ làm phiền anh ấy. Cô cất tiếng thở dài. Trình Tâm Phi, cậu thật sự là muốn mình tức phun máu sao? Cậu sao lại như vậy hả? Cậu cái việc quái gì mà phải lo sợ làm phiền lão ta? Đang làm việc cơ chứ? Cậu đúng thật là... Giản Phái Lam hít thở sâu trong điện thoại. Điện thoại lại có cuộc gọi tới. Phái Lam à, mình có điện thoại. Tối nay mình sẽ gọi điện lại cho cậu nha. Trình Tâm Phi ấn nút nghe, là Tề Diệu gọi đến. Lòng cô rối ren, cảm thấy đầu hơi choáng váng. Diệu à, em xem tin tức chưa? Em xem rồi. Đừng xem nữa, đó là tin lá cải có biết không? Ừ, em biết. Trình Tâm Phi vừa cắt máy, điện thoại lại vang, giờ tới lượt mẹ cô gọi. Tâm Phi à, con không sao chứ? Mẹ và cha con rất lo cho con. Mẹ Trình thật sự rất lo lắng cho con gái. Tâm Phi là đứa con gái mà bà thương nhất. Mẹ à, con không sao đâu. Mẹ đừng nói bà lo lắng cho con nha. Anh Diệu vừa gọi điện thoại cho con, anh ấy nói đó chỉ là tin lá cải thôi. Tâm Phi à, con tin nó nói à? Dạ vâng, con tin anh ấy. Anh ấy đã nói không phải là không phải. Cô tin anh, mà kệ lòng cô rối ren, cô vẫn tin tưởng anh. Con tin tưởng nó là được rồi. Có bất cứ chuyện gì con phải gọi điện về cho ba mẹ nha. Đừng làm ba mẹ lo lắng. Mẹ Trình cất tiếng dặn dò. Dạ. Nhẹ nhàng cắt điện thoại. Trình Tâm Phi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cặp lông mi dài hơi khép xuống. Cô cũng không dám hy vọng xa vời. Sĩ Cà Năng lăn rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Người trong cuộc là Tề Diệu không lên tiếng. Ông chủ Phương vì muốn dập tắt tiếng xấu trên màn ảnh, phải đứng ra nói Tề Diệu và con gái không có tình cảm. Ông còn cấm cửa con gái. Vài ngày sau thì chuyện ồn ào này cũng lắng xuống. Từ lúc Tề Diệu gọi điện cho Trình Tâm Phi, cô chưa lần nào hỏi anh chuyện tai tiếng kia cả. Gì đâu? Thấy con không ngồi ăn cơm, Tề Diệu cất tiếng hỏi. Hôm qua con ho khan, em sợ trán con thì thấy con bị sốt, nên hôm nay em đã gọi điện cho nhà trẻ, xin cho con nghỉ. Lát nữa sẽ dẫn con đến bệnh viện. Anh nhíu mày hỏi. Sáng nay anh phải tham gia một hội nghị quan trọng, không thể lái xe đưa em và con đến bệnh viện được. Không sao đâu, hai mẹ con em sẽ đi taxi. Ừ, nhớ gọi điện cho anh. Cuộc sống vợ chồng như vậy đấy, có quá là tẻ nhạt hay không? Cả hai đối với nhau đối đáp vài câu, ngày nào cũng như ngày nào. Đưa chồng ra cửa đi làm, Trình Tâm Phi vào phòng gọi con dậy. Nửa tiếng sau, khi hai mẹ con ra cửa thì đầu óc cô đột nguyên choáng váng. Cô liền ngồi xổm xuống nhìn nhà. Mẹ à, mẹ làm sao vậy? Toàn Duy là to. À, mẹ không sao. Cố gắng gượng ngồi dậy, cảm thấy toàn thân không có một chút sức lực. Chắc là mình cũng phải đến bệnh viện để khám. Lỡ như ngày nào đó ngất xỉu thì Duy Duy phải làm sao đây? Sau khi được bác sĩ khám, Duy Duy chỉ bị cảm sốt, uống thuốc nghỉ ngơi là khỏe lại. Cô cũng được bác sĩ kiểm tra sức khỏe, nói một tuần nữa sẽ có kết quả chính thức. Cô mua thuốc cho con xong, hai mẹ con dắt tay nhau rời khỏi bệnh viện, đứng chờ taxi tới đón. Trình Tâm Phi, Nghe tiếng ai đó gọi tên mình, Trình Tâm Phi quay đầu lại. Trong mắt cô là một gương mặt quen quen. Người đàn ông đeo kính bước về phía cô. Cô cất tiếng hỏi: Anh có phải là Duẫn Kiệt học khóa trên không? Duẫn Kiệt đứng trước mặt cô, nhã nhặn cười nhẹ. Tâm Phi, đã lâu không gặp em. Dạ, lâu rồi không gặp nhau. Cô nhớ lần trước phải làm nói anh khóa trên làm bác sĩ ở đây. Không ngờ đã lâu như vậy mà anh chỉ nhìn qua đã nhận ra em liền. Tất nhiên, vì em nhìn không khác mấy mà. Cô vẫn đẹp như trước. Tiêu Duẫn Kiệt nhìn cậu bé đang đứng bên cạnh cô. Hồi bữa anh gặp phải Lam, cô ấy nói em đã lấy chồng và có một cậu con trai. Đây là cậu nhóc con em à? Dạ, Duy Duy đây à? Trình Tâm Phi kéo con đứng trước mặt anh. Duy Duy à? Chú này là đàn anh quá trên của mẹ hồi mẹ học trung học. Con chào chú Tiêu đi. Tề Tuấn Di lễ phép khoanh tay cúi đầu. Con chào chú Tiêu. Ngoan lắm, rất dễ thương. Cảm ơn anh. Con được khen thì miệng Trình Tâm Phi liền nở ra một nụ cười. Nhưng mà sao hai mẹ con lại đến bệnh viện thế? À, em đưa Duy Duy đi khám bệnh. Phải làm nói với em là anh làm bác sĩ ở đây có đúng không vậy? Ừ, đúng. Làm bác sĩ chắc là nhiều việc lắm nhỉ? Không làm phiền anh nữa. Duy Duy à, nói tạm biệt chú Tiêu đi con. Chúng ta phải về rồi. Tiêu Tuấn Kiệt nhìn cả hai. Hai mẹ con đi taxi về sao? Chồng em đâu? Anh ấy đang đi làm việc. Hai mẹ con em sẽ đi taxi về. Anh chuẩn bị đón bạn gái ở trường đại học. Thuận đường nên anh đưa em về nha. Dạ, không cần đâu anh. Làm phiền anh rồi. Đừng nói như vậy. Xe của anh ở đằng trước. Thấy khó mà từ chối được, Trình Tâm Phi đành phải dắt con đi theo sau Tiêu Duẫn Kiệt. Ngồi sau xe, cô đọc địa chỉ nhà cho anh. Cảm ơn anh đã đưa hai mẹ con em về. Nhưng liệu có kịp để đón bạn gái anh không vậy? Tiêu Duẫn Kiệt nhìn vào kính chiếu hậu rồi đáp. Em vẫn luôn như vậy, luôn luôn cách sao? Em đừng lo, không trễ đâu. Bạn gái của anh là giáo viên ạ? Không, cô ấy là nghiên cứu sinh. Bọn anh tính chờ sang năm sau khi cô ấy lấy được bằng thạc sĩ thì sẽ kết hôn. Vậy thì chúc mừng anh nha. Trình Tâm Phi mỉm cười. Nhiều năm rồi không gặp nhau. Giờ gặp lại cô không còn thấy xấu hổ nữa. Có lẽ vì chuyện trước kia đã qua lâu rồi. Cảm ơn em. À đúng rồi, anh có chuyện này muốn giải thích với em. Tiêu Duẫn Kiệt cũng cười rồi đáp lại. Giải thích ư? Ừ. Hồi đó anh không biết em đã có bạn trai, nên anh mới đưa thư tình cho em. Xin lỗi em. Cô hoang mang hỏi lại. Bạn trai? Anh Tiêu à, anh nhầm rồi. Em lúc đó chưa có bạn trai mà. Cả khi học đại học, cô cũng chưa từng có bạn trai. Tề Diệu, chồng của em đó. Cậu ấy không là bạn trai của em à? Anh ấy tất nhiên không phải là bạn trai của em rồi. Anh ấy chỉ coi em như là bạn em gái thôi. Nhưng mà sao anh lại nghĩ Tề Diệu là bạn trai của em? Cô nhớ là cô chưa bao giờ nói với anh quá trên về Tề Diệu, hay là Phái Lam nói? Không, cô cũng chưa nghe Phái Lam kể lại bao giờ cả. Không phải là Tề Diệu là bạn trai của em ư? Vậy tại sao lúc đó cậu ta lại cầm thư tình? Cô họng của Tề Duẫn Di khó chịu. Thấy còn họ nên Tâm Phi bỏ dở câu nói của Tiêu Duẫn Kiệt, lấy chai nước từ trong ba lô ra. Duy Duy à, con uống nước đi. Dạ, con cảm ơn mẹ. Cậu bé uống một ngụm nước. Xe đi vào trước cửa nhà Trình Tâm Phi. Bước xuống xe đang định mở miệng nói lời cảm ơn thì cô nghe thấy tiếng con gọi to. Ba kìa mẹ. Cô tưởng là con nhìn lầm thì quay người nhìn lại. Đúng là Tề Diệu đang lái xe về nhà. Anh ấy sao lại về? Là quên gì ở nhà hay sao? Ba. Tề Tuấn Di chạy lại về phía ba, được Tề Diệu nhấc bổng lên. Con sao rồi, hết sốt chưa? Tề Diệu vuốt trán con. Dạ con hết sốt rồi. Bác sĩ nói con uống thuốc là sẽ hết thôi. Trình Tâm Phi nhìn hai bố con rồi quay sang cúi đầu cảm ơn Tiêu Duẫn Kiệt đang ngồi trong xe. Duẫn Kiệt à, cảm ơn anh đã đưa hai mẹ con em về. Tiêu Duẫn Kiệt nhìn hai bố con Tề Diệu không nói gì thêm. Được rồi, đừng khách sáo, anh đi đây. Dạ vâng, tạm biệt. Trình Tâm Phi vẫy vẫy tay cho đến khi xe của Tiêu Duẫn Kiệt đi khuất mới quay người tới gần chồng. Anh quên mang theo gì hả? Tề Diệu nhìn theo chiếc xe vừa rời đi. Người vừa nãy là ai vậy? À, đó là đàn anh khóa trên, trước đây của em hồi học trung học đó. Cô không muốn nói rõ ra, mà có nói tên thì chưa chắc anh đã biết. Hồi học trung học ư? Anh nghĩ ngợi rồi hỏi tiếp. Có phải là người viết thư tình cho em tên là Tiêu Duẫn Kiệt không? Cô bất ngờ tròn xoe mắt. Sao anh biết tên của anh ấy? Tâm Phi nghĩ, có lẽ Tề Diệu cũng chỉ là đoán mò. Cũng có thể anh biết Tiêu Duẫn Kiệt từng viết thư tình cho cô. Nhưng mà nhiều năm rồi, không ngờ anh vẫn còn nhớ tên của đàn anh khóa trên. Trí nhớ của anh thật là... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net